Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, trấn áp. Hai vị cô gái tóc vàng mới vừa đi, lão nhân liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Dương Ngân Hậu phán đoán không sai, lão nhân có luyện khí tầng 3 cảnh giới. Ở Philippines trong kỳ môn đã coi như là tuyệt đối cao thủ. Nếu không là cân nhắc đến nước hoa đất rộng của nhiều bàn long ngoạ hổ, sợ có người hiểu này ngũ độc hàng. Hơn nữa cái kia câu chip ra giá cả rất cao. Bằng không hắn sẽ không vận dụng huyết chú. Bây giờ vận dụng huyết chú, trừ phi có luyện khí tầng 6 cảnh giới. Bằng không đừng hòng phá hắn cái môn này tà thuật. Mà luyện khí 6 tầng, ở bây giờ đạo pháp sa sút niên đại, đã gần như truyền thuyết tồn tại, lão nhân là tuyệt đối không tin, Cố Diệp Tằng còn có thể mời đến bực này nhân vật trong truyền thuyết. Huyết chú lấy tinh huyết triển khai, dù cho cách xa ngàn dặm, lão nhân vẫn có thể thông qua này sợi tinh huyết cảm nhận được rõ ràng hắn sở hạ độc vật sợ hãi. Hừ. Lão phu đúng là lấy huyết chú xuống ngũ độc hàng. Người rách rồi chứ. Lão nhân cảm nhận được ngũ độc đồ vật sợ hãi, trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn vẻ hung ác, tay nâng pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Lão nhân này đồng thời pháp cách xa ngoài ngàn dặm Cát Đông Húc liền nhìn thấy ngũ độc đồ vật trên người có từng tia một tinh lực bốc lên. Từng tia một tinh lực liền với cậu bé ngũ tạng từng cây mau mạch mạch máu. Ngũ độc đồ vật trên người huyết chú đã thông qua một loại phương thức quỷ dị, đem cậu bé trên người tinh lực cùng ngũ độc đồ vật liền ở cùng nhau. Ngàn vạn tia, chém đoạn ngũ độc, chính là chém đoạn cậu bé trên người mạch máu. Trước, Dương Ngân Hậu rõ ràng có chém giết ngũ độc năng lực, nhưng cuối cùng không có dám xuống tay, bởi vì hắn không có cách nào giải khai mở ngũ độc thông qua huyết chú cùng cậu bé trên người bộ. Phận sinh ra thiên ti vạn lũ quỷ dị liên hệ, cho mèo, dĩ nhiên cũng muốn làm khó ta sao? Cát Đông Húc cảm nhận được người làm phép thúc dục huyết chú, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, trong tay chân khí bỗng nhiên gia tăng. Một luồng mênh mông khí tức tùy theo ở cậu bé trên người tán mở, dường như một bàn tay cực kỳ lớn giống như trấn áp tại ngũ độc bên trên. Trong nháy mắt, bất kể là xuẩn xuẩn dục động ngũ độc, vẫn là cái kia từng tia một nhô ra tinh lực lập tức bị trấn áp ở. Không động đậy nữa, mặc kệ ngũ độc hàng vẫn là huyết chú, đều cùng ông lão tâm thần liên kết. Đặc biệt là người sau, càng là hắn mượn một tia bản mệnh tinh huyết thi triển chú thuật, cùng tính mạng hắn du quan. Một khi bị phá, cái kia sợi bản mệnh tinh huyết hao tổn chuyện nhỏ, như đối phương theo này sợi bản mệnh tinh huyết cho hắn một đòn, kết quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đây là trong cõi u minh một loại pháp thuật hết sức huyền diệu liên hệ, thì không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích. Không được, làm Cát Đông Húc bỗng nhiên phát lực, một luồng hạo nhiên khí thế theo chân khí bao phủ ở cậu bé trong cơ thể ngũ tạng thời gian. Trong phòng ông lão bên trong Duy Lạp đốn thời gian cảm thấy như một ngọn núi lớn đè xuống đầu. Cả người đều một hồi tử bò ở trên mặt đất, từng sợi máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra. Khí đều không có cách nào thở đi ra. Bên trong Duy kéo trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tiếc phép thuật phản phệ, muốn chém đoạn cùng xa như vậy cách ngàn dặm mà đến trấn áp. Đáng tiếc đã muộn, Cát Đông Húc tu luyện là truyền từ Cát Hồng công pháp hoàn chỉnh. Hơn nữa kiên trì không dùng đan dược tăng lên công lực, mượn tụ linh trận, từng bước một vững chắc địa tu luyện tới luyện khí 7 tầng. Vì lẽ đó Cát Đông Húc không chỉ có pháp lực cực kỳ chất phác tinh khiết, hơn nữa hắn này luyện khí 7 tầng chất lượng so với tu sĩ tầm thường mạnh hơn một cấp độ, có thể so với luyện khí 8 tầng. nơi này duy không kéo nổi mới luyện khí 3 tầng, hơn nữa công pháp tu luyện cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Dựa vào rất nhiều bằng môn tà đạo mới miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí 3 tầng. Chân khí hỗn tạp không thể tả, cùng Cát Đông Húc thực lực cách biệt cực kỳ cách xa. Hắn như ở Cát Đông Húc chân khí tiến nhập cậu bé thân thể thời gian. Kiên quyết không tiếc phép thuật phản phệ, chém đoạn cùng ngũ độc hàng cùng huyết chú liên hệ, hay là còn có thể tránh được Cát Đông Húc trấn áp. Bây giờ Cát Đông Húc như vậy, cao thủ tuyệt thế kiếm đã ra khỏi vỏ. Bên trong duy kéo lại nơi nào còn có thể thoát được. Lấy chân khí bí mật mang theo luyện khí 7 tầng cường giả hùng vĩ khí thế trấn áp lại ngũ độc cùng huyết chú, không khiến chúng nó nhúc nhích phía sau. Cát Đông Húc ngón tay nắn sinh tử lưỡng nghi kiếm, giữa răng môi văng ra một cái lạnh lùng chữ chém. Nhất thời trong tay hắn này thanh xem ra giống trang sức vật trang sức một dạng đào mộc kiếm dĩ nhiên tỏa ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, làm cho cả căn phòng nhiệt độ đều đột nhiên chậm lại. Đừng nói Vũ Hân cùng Cố Diệp Tằng đều lạnh đến mức run lập cập, rụt cúi đầu, liền ngay cả Dương Ngân Hậu đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Trong mắt xuyên thấu ra vẻ kinh hãi vẻ, năm đó sư phụ triển khai này sinh tử lưỡng nghi kiếm, tựa hồ cũng không có như vậy kiếm khí bén nhọn a. Làm bên ngoài có kiếm khí khuấy động thời gian, chấn áp ngũ độc chân khí, đột nhiên hóa ra năm thanh lợi kiếm vô hình, cùng cái kia đào mộc kiếm không khác nhau chút nào. Kiếm hạ xuống, phân biệt chém ở cái kia ngàn vạn tia trong huyết khí 5 sợi mặt trên. Này 5 sợi tinh lực vừa bị chém đoạn, còn lại hết thảy tinh lực liền phút chốc rút về ngũ tạng bên trong. Này 5 sợi tinh lực chính là huyết chú biến thành, ở thiên ti vạn lũ trong huyết khí, giấu giếm được Dương Ngân Hậu, thì lại làm sao giấu giếm được Cát Đông Húc. 5 sợi huyết chú biến thành tinh lực vừa bị chém đoạn, huyết chú liền lập tức bị phá rơi. Cát Đông Húc chân khí mạnh nữa vừa phát lực, cái kia ngũ độc đồ vật liền hóa thành từng sợi hôi thối khí tức mang theo bám vào phía trên chúng huyết chú từ cậu con trai trên da xông ra. Cậu bé trên mặt dần dần trở nên hồng nhuận, sau đó mở mắt ra, một không sai. Vũ Hân thấy thế mừng đến phát khóc địa xông lên ôm lấy cậu bé. Mà Cố Diệp Tằng cũng là rốt cục không nhịn được rơi xuống nước mắt. Môi run run không ngừng. A, Philippines phòng khách sạn bên trong. Bên trong duy kéo một tiếng hét thảm. Máu tươi từ trong miệng hắn ồ chảy ra. Làm sao cũng không ngừng được. Rất nhanh sẽ đem toàn bộ sàn nhà nhiễm đỏ. Biệt thự trong, Cát Đông Húc không có nhìn mẹ con tướng ôm cảm động tràng diện, mà là nhìn ở trên không bên trong ngưng tụ ra ngũ độc đồ vật cái kia tanh tưởi khí tức. Cười lạnh, đem sinh tử lưỡng nghi kiếm quay về cái kia ngũ độc đồ vật chỉ tay. Từng đạo kiếm khí xẹt qua, ngũ độc đồ vật nhất thời hóa thành hư vô. Chỉ có một tia như có như không tinh lực còn bồng bềnh ở trên không bên trong. Cát Đông Húc đưa tay chộp một cái, đem cái kia sợi tinh lực nắm ở trong tay, làm tinh lực bị Cát Đông Húc nắm ở trong tay thời gian. Hắn thấy được cái kia ngã vào trong vũng máu, thân thể trần truồng lão giả xấu xí. Ông lão đồng giảng thấy được Cát Đông Húc. Không thể, ông lão nhìn thấy tấm kia tuổi trẻ đến kỳ cục mặt, trong mắt tận là không dám tin tưởng. Lão cố ngươi tới. Cát Đông Húc ánh mắt băng lãnh vô tình mà nhìn ông lão, nhưng miệng nhưng là mở miệng nói chuyện với Cố Diệp Tằng. Cố Diệp Tằng vội vàng đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Cát Đông Húc từ cái kia sợi trong huyết khí kéo ra một tia đến, sau đó kẹp trên ngón tay bên trong, quay về Cố Diệp Tằng hai mắt một vệt, thấp giọng quát lên, mở. Cát Đông Húc vừa dứt lời hạ, Cố Diệp Tằng liền thấy được ngã vào trong vũng máu bên trong duy kéo. Không khỏi sợ hết hồn, người này chính là thi pháp người,